Giới thần, chương 211 khi phụ nữ chủ động. Góc truyện audio.com. Ê anh định đi như vậy sao, rốt cuộc máu nóng trong người Diễm cũng bạo phát, cái tên khốn này. Làm người ta lo lắng cả buổi, ăn cơm cũng không ngon vậy mà vừa về nhà là tỏ thái độ vô tâm như vậy. Dám làm lơ ta sao, ta cho người biết tay ưm, tại vì thấy em cũng không để ý lắm nên anh đi cho khuất mắt em đó mà ầm xem mầm còn ra tất là thoải mái. Da mặt hồng hào, mắt tĩnh lặng, a hát hát hát, bộ anh nói sai hả? Buông buông hu hu hu đau mà chỗ đó thịt mềm lắm đau lắm đó. A hát hát hát, nga u em đánh chết anh. Loại đàn ông vô lương tâm như anh sao lại xuất hiện trên đời hà? Em đánh chết lại vô tâm anh. A hát hát hát xa a hát, mùi thơm này, a hát hát hát, tên khốn kia, anh đi đâu mà có mùi thơm con gái ở đây hả? Uổng cho em lo cho anh cả buổi. Vậy mà cuối cùng anh lại đi với gái. Nói mau, cô ta đẹp hay em đẹp? Nói xong lời này, Diễm biết mình lỡ miệng rồi. Nhưng mà cô quá giận đi mà, càng ngửi thấy mùi thơm này, cơn giận trong người lại càng sôi lên. A hát hát hát, em đánh anh, sao mà anh nói, buông, a hát hát hát, hép me, hép a hát hát hát, anh bỏ tay ra, bỏ gì cái tay của anh đó, anh coi lại đi nó đang gây án ở đâu. A hát hát hát, Thiên giật mình rút lại bàn tay đang nắm gọn lên trái đào lớn trên ngực Diễm, hắn thề. Mình không hề cố ý. Hoàn toàn là vô tâm, tâm linh hắn tuyệt đối là trong sáng không tì vết, mà dù có hơi chú ý xấu nhưng cũng là do hoàn cảnh mà nên thôi, dê xòm dê xòm. Nhân lúc người ta không đề phòng là dở cho a, anh mau nói. Đã làm vậy với bao nhiêu người rồi? Thiên giả bộ vuốt râu. Cả người hắn vẫn bị thân thể trắng nõn nà, mũ mĩm của Diễm đè ra, tóc tai đã bù xù. Quần áo xộc xệch, mau nói a hát tê ư tư, để nghĩ kỹ coi phải đếm cẩn thận mới được cơ, hu đau hút trước. A hát hát hát, đếm, đếm, nhiều lắm hả, nhiều tới mức phải đếm anh là đồ khốn kiếp. Dê xòm, a anh đếm ra rồi ngừng tay để anh nói, nói mau bao nhiêu. Diễm hung hung dư dư nắm tay trắng tinh nói, Thiên trong bộ dạng thê thảm không nỡ nhìn bắt đầu đưa tay lên rất là dám thúi nói, a nhiều a hát, nhiều là bao nhiêu, nói mau a hát, một người hả, là ai, là cô nào, nói mau ơ hăm đó a hát hát hát, chết bầm. Ủa anh nói ai, em là sao, dê xòm thì nhiều nhưng thành công thì duy nhất có một người, a là em đó. Bây giờ Diễm mới bắt đầu hiểu ra, hai má bất chợt đỏ ửng, cơn giận cũ tiêu tan, nhưng cơn giận mới lại tới là thẹn quá thành giận, ở đây còn có hoa và hồng. Hai người họ ai cũng biết, mình xưa nay chưa từng có người đàn ông nào được chạm vào người. Vậy mà hôm nay lại bị tên khốn này dê xòm, thậm chí cả ngực cũng bị hắn nắm, đáng hận nhất là bây giờ cô còn đang mặc áo ngủ. Không có áo ngực, một lớp vải mỏng đó làm sao ngăn được bàn tay to kia hành hạ chứ, a hát hát hát. Em đánh chết anh, hu hu bại hoại, mất nết rốt cuộc, người vận động nhiều nhất là Diễm. Đầu óc lo lắng cho hắn nhiều nhất là cô, mà bây giờ tâm tư thả lỏng ngốt của cô đã không thể nhịn được buông ra áp lực mà ngủ thiếp đi trên tay Thiên. Nãy giờ nhìn thì có vẻ hung dữ, nhưng thực ra đó chỉ là hành động giải phóng cho những lo lắng và cảm giác sợ hãi cho hắn cả buổi nay mà thôi. Cùng là yêu nhưng Diễm lại thể hiện ra bằng cách rất khác người này, điều đó cũng chỉ chứng minh một điều mà thôi, yêu là tình yêu của cô dành cho hắn. Thiên nhẹ đặt Diễm lên giường, đắp chăn lên rồi quay mặt qua hai cô gái bên mình. Hai em ngủ sớm đi nhé, anh về tắm đây. Nằm lại trên giường nhưng cả Hoa và Hồng đều nhìn nhau. Kỳ lạ, mệt mỏi lắm đó nhưng một suy nghĩ trong lòng cứ khiến họ không cách nào ngủ được. Lời bà Thu Sương nói họ còn nhớ rõ. Phải bắt lấy. Phải đấu tranh, dự định của họ bị bà ấy kích phát. Một loại dục vọng chiếm hữu sinh ra. Nhưng chuyện này quá mắc cỡ, Hồng ở lại đây cũng chính là vì mục đích này. Nhưng mà nhìn thấy Thiên rồi cô cảm thấy mình quá nhút nhát, cô sợ hãi đủ thứ. Suy nghĩ vớ vẩn mãi, Hồng ơi nếu hôm nay mày không làm được, sau này mày nhất định sẽ hối hận. Náng lên chiến đấu đi chị Hoa, đi thôi. Hoa lắc đầu ngoay ngoải nói em làm trước rồi, chỉ cho chị so xị sợ. A hát chị ầm cũng. sợ, ráng lên dì im, chị sẽ ủng hộ tinh thần cho em. Chị Hồng cố năn nỉ nhưng không được. Đành phải đứng dậy mở cửa, mặc dù thiên y có tác dụng lọc bẩn tuyệt đối. Nhưng thiên vẫn thích cảm giác được xối nước lên người và tắm một cách bình thường nhất. Thật sự thì khi tắm, xà phòng và dầu gội cũng chỉ làm hắn bẩn thêm mà thôi. Sau khi tắm xong thì thiên y lại vẫn phải thanh lọc lại một lần. Nhưng mà đó là cách mà hắn cảm thấy mình là con người, sự bình thường của con người. Cũng chính là một loại hạnh phúc. Giải khai thiên y thành một cái khăn quấn màu trắng vừa đủ quấn lấy cái mông trắng. Để lộ ra cơ thể vạm vỡ non nớt tuyệt đẹp, còn chưa kịp cào lại cái đầu thì ngoài cửa vang lên âm thanh nhỏ cốc cốc. Ừm, thiên ngạc nhiên, giờ này sao lại có người gõ cửa? Chắc không phải là gian tặc đi. Kẻ chùa, Hồng ngầm không ngủ được à hát. Dạ à, Hồng có vẻ vô cùng bối rối, em vào trong được không? Thiên tránh đường cho Hồng vào. Rồi hắn thoải mái đi đến gương kiếm cái lược chải đầu. Lúc này một âm thanh làm hắn ngạc nhiên, cạch két, cửa đã bị Hồng khóa trái lại. Ham làm gì vậy Chưa nói xong thì hắn đã bị một nụ hôn nồng nhiệt bịt cái mỏ lại, không cho thắc mắc gì nữa hết. Giống như số phận đêm nay của hắn từ thời khắc này đã bị định đoạt rồi vậy. Nụ hôn của Hồng nồng thắm tới khó tin. Không biết cô đã từng hôn ai chưa mà trong sự vụng về này lại mang theo nồng nhiệt và thắm thiết tới như vậy. Mới đầu thì thiên còn bất ngờ. Nhưng với trí tuệ của hắn, chuyện này cũng không mất nhiều thời gian để thích nghi bốn người con gái. Tự nhiên chiều nay gặp nhau, đi chơi chung xong là về ngủ cùng một phòng, cái giường ba người mà lại tách được ra để vào đây ăn vụng. Chuyện này cũng không quá khó hiểu lắm chứ, nếu như hai nữ nhân bên cạnh đã ngầm chấp nhận, mà con dê non trắng tinh, mũm mĩm này lại tự nguyện. Vậy thì một người đàn ông đích thực như hát từ chối là quá ngu rồi. Cặp mắt nhắm chặt, bờ môi nhỏ đỏ thắm và làn da trắng hồng mịn màng không tì vết. Mũi dọc dừa cao, khuôn mặt trái xoan khả ái. Hai núm đồng tiền nhỏ bên miệng lại càng tô sắc duyên dáng cho khuôn mặt. Người con gái đẹp như vậy vậy mà bây giờ thiên mới thật sự chú ý. Nghĩ lại trước kia cũng thật quá là vô tâm rồi, song tu dục hương cũng bất giác được buông thả. Dương tính cuộn trào trong người như nước lũ vỡ đê tràn ra. Hơi thở nam tính phả vào mặt Hồng, hít phải hương thơm nam nhân này. Mặt Hồng bắt đầu ửng đỏ, làn da cũng hồng hào hẳn lên, hai đầu nhụy hoa cũng thỏ thẻ trồi ra, hạ thể ẩm ướt xoạt, khẽ vê bàn tay, cái áo ngủ của Hồng liền rời khỏi thân thể. Để lộ ra một đường cong mượt mà không chút mỡ thừa. Hai chân thon dài mịn màng không chút tì vết, bờ mông căng tròn vêu vêu. Đường cong hạ thể uốn lượn thần bí, nhúm lông nhỏ không thể che hết được vùng mờ u trắng tinh mũm mĩm và khe hở khép kín. Óng ánh tuyệt mỹ, tay khẽ nặn bầu ngực căng tròn. Thiên đặt Hồng ra giường, đặt nụ hôn kéo từ miệng, tới tai, cổ, ngực bụng và rồi, hai chân khẽ tách, cay miệng thiên đặt vào vùng dưới cỏ non ướt át, cách trương.